Nhiều người đã hỏi anh ấy câu hỏi này. Nhưng ở hiện tại, anh ấy chỉ có một suy nghĩ. May mắn thay đó là cô ấy. Cách chương.